Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cừu nhỏ ngoan ngoãn sao? Lúc cô ấy tức giận thì giống như đầu rồng phun lửa, cậu chịu được sao? Nghe anh ta nói theo đuổi Triều Hy làm cho anh rất nóng bối rối, Cảm Nhị Thụy cảm thấy có chút không vui. Khẩu vị của con người cũng sẽ thay đổi, thi thoảng thay đổi món ăn không giống nhau, ăn như vậy cũng không tồi. Tính cách của Triều Hy mặc dù tương đối thẳng thắn, nhưng cô ấy cũng không phải luôn luôn biến thành rồng phun lửa. Chỉ cần cậu không chọc giận cô ấy thì sẽ không sao. Giang Giật Bình cười nói, huống chi trong công ty, đối tượng cô ấy thường xuyên phóng hỏa hình như chính là cậu, chủ tịch đại nhân. Ý tứ của cậu ta ám chỉ chủ Triều Hy khó chịu nhất đối với người cấp trên là anh đây sao? Cảm Nhị Thụy lập tức giận xanh mặt. Nhà cô ấy không có người khác có thể chăm sóc cho mẹ cô ấy sao? Xin nghỉ nhiều ngày như vậy, chuyện của công ty phải làm sao? Ôi, lão đại giống như có chút mất hứng rồi, chỉ là bởi vì lời của anh hay vì Triều Hy? Thành thật mà nói, Nhị Thụy có thể bao dung cho tính khí của Triều Hy lâu như vậy đã nằm ngoài sự dự liệu của anh. Ban đầu anh đoán chừng tối đa chỉ có thể chịu đựng được cô 3 tháng, nhưng không ngờ Triều Hy có thể trong này hơn 2 năm, thi thoảng lại còn phun hỏa với anh ta. Kết quả không những không có việc gì, còn không ngừng được tăng lương. Theo sự hiểu biết của anh, không sai, năng lực của Triều Hy rất tốt, nhưng có thể tăng lương một mạch. Trong này có chút không rõ, có phải là có ân tình? Giang Giật Bình thong thả ung dung mở miệng. Gia đình Triều Hy là đơn thân, mẹ của cô chỉ sinh một người con gái, cậu nghĩ cô ấy có thể tìm ai chăm sóc mẹ mình? Cô ấy rốt cục còn bao lâu nữa mới có thể trở lại? Giang Giật Bình cười nhạo báng. Thế nào, nhớ cô ấy sao? Lông mày của Cam Nhĩ Thủy cũng trùng xuống khiển trách. Cậu ở đây nói năng như vậy, công việc cô ấy bỏ lại nhiều ngày như vậy cũng không ai xử lý. Tôi chỉ hy vọng cô ấy không vì chuyện cá nhân mà làm chậm trễ chuyện công việc. Thư ký thì cậu đuổi đi, Triều Hy lại xin nghỉ, cậu nhất định rất khó khăn. Thật đáng thương, nghe nói ngay cả pha cà phê cũng phải tự mình đi pha. Giang Giật Bình giọng điệu thông cảm, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ trêu tức. Vẻ mặt của Cam Nhĩ Thụy rất bình tĩnh hỏi. Giật Bình, cậu nói xem là chủ tịch lớn hay tổng giám đốc lớn đây? À, đương nhiên là chủ tịch lớn rồi. Đây là kiến thức thông thường, ai mà không biết, nhưng anh ta đột nhiên lại hỏi như thế, nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài. Quả nhiên chỉ thấy Cảm Nhĩ Thụy nâng khóe môi lên nói. Rất tốt, vậy tôi quyết định mượn tạm thư ký của cậu, cho đến khi chủ Triều Hy đi làm thì thôi. Gì chứ, sao có thể như vậy? Thư ký Hồng sẽ không đồng ý đâu. Cảm Nhĩ Thụy liếc qua ánh mắt lạnh lùng, giọng ý của nhân điệu trầm xuống. Tôi là chủ tịch, muốn trưng dụng người của phòng nào cần phải chờ đối phương đồng ý sao? Biết là đã chọc giận anh, Giang Giật Bình phá lên cười, vẻ mặt lấy lòng. Có thể hỏi ý kiến của đối phương trước, như là một sự tôn trọng. Chủ tịch nhất định tôn trọng nhân viên của công ty, tôi tin tưởng ngài nhất định chú ý đến sự đồng ý của nhân viên. Cảm Nhĩ Thụy cười một tiếng trả lời. Rất xin lỗi, tôi không biết cái gì gọi là tôn trọng. Tôi chỉ biết trước mắt tôi thiếu một trợ lý và một thư ký, vô cùng khẩn cấp, cần một người có thể xử lý công việc cho tôi. Nhưng thư ký Hồng là trợ thủ đắc lực của tôi, không có cô ấy, tôi vô cùng khó khăn. Không bằng cậu điều động người của bộ phận khác tới hỗ trợ đi, tôi có thể cung cấp mấy người thật tốt cho cậu tham khảo. Đầu óc của Giang Giật Bình hành động thật nhanh, không chút suy tính nào, lập tức bán đứng đồng nghiệp của những bộ phận khác. Cảm Nhĩ Thụy nghiêng con mắt, chớp mắt nhìn Giật Bình. Tôi nghi ngờ có phải người thông đồng với người bộ phận nhân sự hay không, nếu không tại sao lại tìm đến giúp tôi là một thư ký kém cỏi, nhưng cậu với những quản lý kia lại có những thư ký giỏi giang hơn. Cái trán của Giang Giật Bình toát mồ hôi, hiện ra những vạch đen, bình thản nói. Cái này cơ bản là hỏi vấn đề của cậu có tốt hay không, không cần nói kén chọn như vậy. Cậu suốt ngày thay đổi thư ký, thay đổi cả những nhân viên của bộ phận nhân sự cũng rên rỉ đau thương. Cùng học chung với Cảm Nhĩ Thụy, lại làm việc chung mấy năm, anh hiểu rõ sự nghiêm khắc cũng như kỷ luật của Cảm Nhĩ Thụy, cũng nghiêm khắc với người khác. Tất cả mọi chuyện đều muốn làm theo trình tự mà anh đã quy định. Cũng rất nhiều người vì không chịu nổi những yêu cầu nghiêm khắc của anh mà bỏ đi. Đôi mắt phượng thon dài nhàn nhạt quét về phía Giật Bình, khẽ mở miệng nói giọng lạnh nhạt. Giật Bình, nghe vậy hình như cậu có ý kiến đối với cách giải quyết công việc của tôi. Anh kéo môi cười một tiếng, giọng nói không thể nào chân thành đáp. Không dám đâu, cậu là chủ tịch, ai lại dám có ý kiến với cậu chứ. Liếc anh một cái, Cảm Như Thủy hỏi. Mẹ của Chu Chiếu Hy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net